Hôm ấy ánh nắng di động phảng phất như đặc biệt chậm trong kinh thành, cũng đặc biệt hiện vẻ yên tĩnh không ai biết, trong Ngọc Phủ lại khẩn trương như thế. Lưu Thái Bảo mấy hôm nay lòng tàn ý lạnh, hẹn gặp mặt bạn bè, cũng lười đi nghe ngóng mọi chuyện. Y lại bị cảm mạo liên tiếp, ăn cơm không được, nằm trong gian phòng nát ở Tích Thủy Đàm, thường không ra khỏi nhà Hoa Ngưu Nhi Lý Thành. Oai đầu Bành Cửu, Thóc đầu Ưng định tới chỗ y đánh bạc, y đều vung quyền đánh đuổi, chửi lớn, nói rất nhiều lời tuyệt giao. Hôm ấy Thái Tư Muội tìm y nói: "Ngươi không về nhà là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại vĩnh viễn chết dí ở đây à? Cái đầu cũng không phải có thể trồng mà mọc được, phải càng trồng càng cứng rắn, như thế mới là tiểu tử cứng đầu." Lưu Thái Bảo thở dài nói: "Lần này thì không biết làm sao ta mới hạ giận được, bây giờ ta không đứng thẳng được nữa rồi, tốn hết trăm phương ngàn kế ra sống vào chết, mới nhận được thanh kiếm từ tay Ngọc Kiều Long, đã thấy sắp nổi tiếng. Còn mẹ nó trong chớp mắt lại làm rơi mất, nếu không phải hổ gia cứu ta thì cái mạng của ta cũng đã xong rồi. Bây giờ ta không nói gì khác, chỉ trách ta võ nghệ không giỏi, đầu óc kém cỏi. Không có cách nào, ta không về nhà cũng vì ta không còn mặt mũi nào nhìn thấy cô." Thái Tư Muội nói: "Ngươi đã sớm không có mặt mũi nào rồi, nhưng ngươi không còn mặt mũi nào gặp vợ, chẳng lẽ cũng không còn mặt mũi nào gặp con sao?" Lưu Thái Bảo không biết nói gì, Thái Tư Muội kéo y dậy nói: "Đi mau, về nhà sẽ quyết định, Bắc Kinh không ở được nữa, chờ ta sinh xong, chúng ta ra tỉnh ngoài mãi võ." Lưu Thái Bảo nói: "Chúng ta còn mãi võ được à, ai cho tiền?" Thái Tư Muội nói: "Vậy thì chúng ta không làm việc gì cả, cứ ngồi chờ chết đói thôi." Lai Hạ Vọng nói: "Ngươi biết không, trong tay ta hiện không còn tới 10 lượng bạc, mấy tháng này ngay tiền mời bà đỡ cũng không có, như thế chẳng lẽ ngươi cứ nằm mãi ở đây không về nhà? Chồng một nơi, vợ một nơi, hai khoản tiền nhà, ngươi lại còn giả chết à? Số của ta thật khổ, cha mẹ đều chết, theo ngươi, cứ tưởng ngươi là một vị đại anh hùng, ai ngờ ngươi chỉ là một cục đất. Ngươi nhìn xem, Lý Mộ Bạch, La Tiểu Hổ người ta thế nào, ngay cả Hầu Nhi Thụ cũng hơn ngươi." Thái Tư Muội che mặt khóc thúc thích. Lưu Thế Bảo nhảy bật dậy nói: "Cái gì? Ngươi đừng tâng bốc chí khí của kẻ khác mà làm giảm sút uy phong của mình. La Tiểu Hổ là một gã cứng đầu, còn gã trộm giặc như Hầu Nhi Thủ mà ta lại không bằng à? Lý Mộ Bạch mà ta còn tự thấy không kém gì y kia. Ta tuy nhiều lần thua thiệt, nhưng rốt lại Ngọc Kiều Long vẫn sợ ta. So với Lý Mộ Bạch tới kinh thành mà ngớ mặt ra chẳng chịu làm gì thì còn có thể tự xưng là anh hùng hơn y nhiều." Thái Tư Muội nói: "Người ta mà chỉ có ngớ mặt ra thôi à, ngươi tự mình đã mài mặt vào dưới mông đít rồi." Lưu Thái Bảo xoa tay nắng quyền nói: "Được, cô coi thường ta rồi, theo cô nói thì ta không thể làm được chuyện gì cho cô thấy. Ta không về nhà, chừng nào lấy lại được thể diện mới về. Nhưng ta sẽ gây ra tai họa, làm cho nổi tiếng, chết trước cổng Lỗ Phủ Ngọc Phủ nhà họ. Cô ngàn vạn lần đừng lãnh xác. Lý Mộ Bạch, La Tiểu Hổ, Hầu Nhi Thủ đều là bọn quan côn, cô cứ tùy ý cải giá." Thái Tư Muội chát một tiếng tát chồng một cái, sau đó òa khóc ôm chầm lấy chồng nói: "Người không được gây tai họa, ta là cố ý khích ngươi thôi, thật ra ngươi đều tốt hơn họ rất nhiều." Lưu Thái Bảo được vợ khuyên giải như thế, y cảm thấy cũng có thể lấy lại thể diện, bèn theo Thái Tư Muội trở về. Đi được nửa đường thì gặp Thóc Đầu Ưng. Thóc Đầu Ưng vội vội vàng vàng như có chuyện gì, kéo Lưu Thái Bảo vào một hẻm nhỏ, kề miệng vào sát tai y hạ giọng nói: "Đêm qua trong Ngọc Phủ lại phát sinh một chuyện, nghe nói là nữ tặc xông vào nhà, làm người nào đó bị thương." Thóc Đầu Ưng đi rồi, Lưu Thái Bảo theo Thái Tư Muội về nhà. Lúc ấy Du Tu Liên đang trong nhà. Du Tu Liên vì đêm trước gặp Ngọc Kiều Long, Ngọc Kiều Long hoàn toàn không có khí khái hiệp nữ, nói là nguyện ý lấy Lộ Quân Bội, vì nàng không có cách nào khác. Nhưng vì sao mà không có cách nào khác thì nàng không chịu nói thật. Nàng không những không cảm tạ Du Tu Liên không nhớ thù cũ, lại tìm tới lo lắng thăm hỏi, mà còn cơ hội trở mặt, bảo Du Tu Liên nói với mọi người không cần tới quấy nhiễu nàng. Vì thế, Du Tu Liên nổi giận quyết định không đếm xỉa gì tới nàng nữa. Vốn đã định trở về huyện Cừ Lộc ngay lập tức, nhưng vì Đức Khiếu Phong giữ lại, nói là sau nửa tháng nữa mời nàng dò xét mối thù của Dương Lệ Phương, Du Tu Liên mới chịu ở lại. Tuy có Thái Tương Muội làm bạn, nhưng hai người trò chuyện không được bao nhiêu nên cũng rất quạnh quẻ. Hôm nay nàng cũng không tới Đức Đại Phu Nhân, chỉ ở nhà khâu vá, chợt thấy Lưu Thái Bảo theo Thái Tương Muội về. Lưu Thái Bảo nhìn thấy Du Tú Liên không kìm được đỏ bừng mặt, rồi lại ngạc nhiên kể lại một lượt chuyện Thóc Đầu Ưng vừa nói. Du Tú Liên bất giác ngẩn người, ngẫm nghĩ rồi buồn bã nói: "Đây là nữ tặc ở đâu tới? Gần đây trên giang hồ không có nữ tặc nào cả. Trước kia có Hồng Phong Tử Liễu Mộng Hương đã bị Lý Mộ Bạch lỡ tay giết chết. Có vợ Trương Ngọc Cần là nữ ma vương Hà Kim Nga, thì ở phủ Khai Phong định dùng độc châm hại ta, bị ta giết chết rồi. Ngoài hai người ấy, mấy năm gần đây trên giang hồ không có ma nữ nào cả." Lưu Thái Bảo nói: "Chuyện đó cũng không biết đâu mà nói, Ngọc Kiều Long không phải mới xuất hiện năm rồi sao?" Lại chị Thái Tương Mùi nói: "Em gái người muốn nhân lúc Ngọc Kiều Long không có nhà, bụng cô ta cũng chưa to, cô ta định tới, ta nghĩ như vậy nhất định ngoài chúng ta ra, còn có anh hùng hiệp nữ giang hồ khác ẩn náu trong kinh." Du Tú Liên tức tội nói: "Không dám tới tìm Ngọc Kiều Long mà lại giết oan kẻ vô cô trong nhà mẹ người ta, như thế thì hiệp nữ cái gì?" Nàng vứt kim chỉ xuống nói: "Để ta ra ngoài nghe ngóng." Thái Tương Muội vội cạn lại nói: "Thóc Đầu Ưng đã đi nghe ngóng rồi, so với chúng ta thì y giỏi hơn, y quen biết nhiều người, thông thạo đường xá, lại có thể khiến người ta không để ý tới y. Người muốn đích thân xuất mã thì không được, con nữ tặc ấy mà gặp người nhất định sẽ hoảng sợ bỏ chạy." Du Tú Liên lại bảo Lưu Thái Bảo đi tìm Sử Bàn Tử và Hầu Nhi Thủ. Lưu Thái Bảo nói: "Không biết họ đã bay tới chỗ nào rồi, ta biết tìm họ ở đâu được, ngay cả Hổ Gia mấy hôm nay cũng không biết chui vào cái hang nào nữa. Bây giờ Lưu Thái Bảo ta đúng là một đóa hoa sen, trụi lũi không có cái lá nào, ngay cả cái áo liệm cũng không có nữa." Thái Tương Muội cười kéo Du Tú Liên ngồi xuống nói: "Người chờ đấy, Thóc Đầu Ưng sẽ tới ngay." Ý nàng là muốn cản Du Tú Liên lại để dễ giao chuyện này cho Lưu Thái Bảo chồng nàng, để chồng nàng lấy lại được thể diện với cả đôi bên. Đến buổi cơm chiều hôm ấy, Thóc Đầu Ưng mới tới nói: "Không nghe ngóng được gì rõ ràng cả, có điều sự tình quả không phải là giả. Người bị thương là ai trong Ngọc Phụ cũng không sao biết được, nhưng đại khái chắc chắn không phải là Ngọc Kiều Long." Lại lè lưỡi nói: "Là tiểu hổ to gan thật. Hôm nay tôi ở phía đông Ngọc Phủ thấy một cỗ xe lừa mới, mui xe màu lục. Tôi nghĩ người ngồi trong nhất định là quan viên, nhưng người đánh xe thì tôi lại thấy rất quen, là gã trên mặt có vết sẹo đau lồi lên, đội mũ che sập xuống mặt. Ở rèm xe có một khe hở, tôi đi tới trước liếc vào một cái, té ra đúng là Hổ Gia, đầu đội mũ sa xanh, mặc áo dài bằng lụa xanh, tay cầm quạt. Đúng là giống hệt lần trước, râu ria cũng cạo sạch, mặt cứ bóng loáng như cái gương, không biết y định làm gì." Lưu Thái Bảo cũng ngạc nhiên một lúc, kế cười nói: "Thằng đầy tớ ấy quả thật có gan dám làm, như vậy nhất định là đã tìm được hai tên lâu la của y rồi. Y còn chưa chịu thôi, còn muốn cướp bà vợ của y lại. Nhưng thằng đầy tớ ấy làm việc lúc đầu thì rất tinh tế, biết nhẫn nại, cũng như thái thịt thành sợi. Nhưng lúc xào thì ý nhất định xào thành một cục, kết quả là ra một nồi hồ đồ." Thái Tương Muội có vẻ sợ sệt, xua tay nói: "Mấy hôm nữa người đừng ra ngoài, tạm thời đừng dính vào chuyện này. Cẩn thận Sa Mặt Thự mình La Tiểu Hổ gây ra tai họa, lại làm liên lụy tới chúng ta." Rồi quay lại Du Tú Liên nói: "Đại tỷ, tôi nói có đúng không?" Du Tú Liên im lặng không đáp, hồi lâu mới hậm hực nói: "Chuyện có liên quan tới Ngọc Kiều Long, ta quả thật không thích nghe ai nói tới nữa." Giây lát Thóc Đầu Ưng ra đi, trời đã tối đen. Vì hôm nay Lưu Thái Bảo về nhà, nên Du Tú Liên bảo Thái Tương Muội đem giường. Nàng vốn có giường để ở Đức Gia trước đó mấy hôm, mang lại đây, và song đao của mình vào phòng phía nam. Thắp đèn lên, Thái Tương Muội lại ngồi nói chuyện phiếm với nàng một lúc, pha trà cho nàng cười nói: "Đại tỷ uống đi." Rồi qua phòng phía bắc. Du Tú Liên ngồi một mình trong phòng, đèn trong phòng rất sáng, cửa kính không soi thấy gì, nhưng nhìn ra ngoài rất tối, ánh trăng bị mây che lấp, trời như sắp mưa. Đến lúc ấy, tinh thần của nàng bất giác hưng phấn hẳn lên, vì từ nhỏ luyện tập võ nghệ toàn vào lúc ban đêm, nhiều năm đi lại giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, đối đầu với đại địch, đề phòng bị ám toán phần lớn cũng là vào ban đêm. Nên lúc ấy người khác đều muốn ngủ, nàng ngược lại rất khó ngủ. Đêm nay lại không có chuyện gì để làm, ngồi buồn bực trong phòng, đặt song đao lên bàn, nàng trong lòng không kìm được cảm giác thấy buồn rầu. Đôi đao này vừa làm năm nay so với đôi đao trước thì nặng hơn. Ánh đèn nhảy nhót trong lòng nàng, những ý nghĩ như làn sóng dâng lên hạ xuống, bất giác thở dài hai tiếng. Đêm đã khuya, chỗ ấy gần tường thành, trước cổng là một khoảng đất rộng, tiếng mõ báo canh dường như cách đó rất xa, không thể nghe rõ. Nàng ngồi ở đó dần dần cảm thấy mệt mỏi, đang định đi ngủ. Đột nhiên có một tiếng động làm nàng giật mình tỉnh dậy. Nàng mở mắt nhìn, thấy cửa phòng đã mở ra, một cô gái áo xanh quần xanh vóc dáng cao thon dùng khăn xanh trùm đầu bước vào, chính là Ngọc Kiều Long. Nàng không hề động đậy, chỉ sa sầm mặt hỏi, tại sao ngươi còn tới tìm ta? Không ngờ Ngọc Kiều Long rút thanh thanh minh kiếm sau lưng ra, đột nhiên nhấc tay lên, bạch quang loang loáng chém tới Du Tu Liên. Du Tu Liên vội tránh qua một bên, đồng thời chụp một thanh đao gạt kiếm ra. Ngọc Kiều Long xoay người một cái, thanh bảo kiếm như con độc xà phóng vào ngực nàng. Du Tu Liên vội lùi lại phía sau, nhảy lên chiếc giường đất, hoành đao cao giọng hỏi, chuyện gì thế? Ngươi điên rồi à? Ngọc Kiều Long trợn mắt rất to, căm hận nói, tại sao à? Ta đang muốn hỏi ngươi đây, ngươi đừng làm ra vẻ ngây ngốc. Trước nay ta vẫn cho rằng ngươi là một hiệp nữ chân chính, cho dù chúng ta đã đánh nhau ta cũng vẫn rất khâm phục ngươi. Ai ngờ ngươi là kẻ mặt người dạ thú. Du Tu Liên tức giận nói, ngươi mới là kẻ mặt người dạ thú, ngươi dám mắng ta. Rồi vùng đao chém. Ngọc Kiều Long múa kiếm đón đỡ. Du Tu Liên nép qua một bên, nhảy xuống vọt ra sau lưng Ngọc Kiều Long, một cước phóng ra. Ngọc Kiều Long vội lật người lùi lại, vùng kiếm chém tới liên tiếp. Du Tu Liên lùi ra khỏi phòng, Ngọc Kiều Long từng bước đuổi sát theo. Lúc ấy Lưu Thái Bảo ở phòng phía bắc cũng giật mình tỉnh dậy, nghe ở phòng đối diện có tiếng Du Tú Liên và Ngọc Kiều Long mắng nhau, y bèn nói, không xong, lại rắc rối rồi, Du Tú Liên có khi không thắng nội cô ta, ta phải tìm Lý Mộ Bạch tới. Y vội mặc áo, vừa khoác vừa ra ngoài phòng, nhảy lên nóc nhà chạy tới thiết phủ. Lúc ấy Thái Tần Muội vội mò phi tiêu dưới chiếc chăn bên cạnh, thấy Du Tú Liên trong cửa phòng lùi ra, Ngọc Kiều Long hung dữ vung kiếm đuổi theo. Thái Tần Muội bèn mở cửa phòng, một mũi phi tiêu phóng tới Ngọc Kiều Long nhưng không trúng. Du Tú Liên nhảy qua tường ra ngoài, Ngọc Kiều Long cũng nhảy theo, không ngờ Du Tú Liên lại từ sau lưng vung đao tập kích, nàng vội vàng nghiêng người múa kiếm che đỡ sau lưng. Du Tú Liên thanh đơn đao như chim ưng xòe cánh, liên tiếp chém tới, nàng vung bảo kiếm đỡ đao. Du Tú Liên không để thanh đao của mình chạm vào kiếm của nàng, vừa khéo léo nghênh địch vừa nói, Ngọc Kiều Long, ngươi điên rồi à, ta đã chiếu cố thể diện cho ngươi biết bao nhiêu lần, ta có ơn với ngươi thế nào, bây giờ ngươi lại muốn hại ta à, ngươi đúng là con chó. Ngọc Kiều Long nói, ngươi là con chó ấy, ngươi còn tự khoe là hiệp nghĩa à, đêm qua chém cháu gái ta bị thương, dọa mẹ ta phát bệnh, chó cũng không làm những việc như ngươi, ngươi cho rằng ta không muốn các ngươi tới quấy nhiễu là vì sợ các ngươi sao? Hai chân nàng điểm đất nhảy vọt lên, bảo kiếm liên tiếp chém tới. Du Tú Liên lại vô cùng kinh ngạc, vừa vung đao đón đỡ không hề nhượng bộ, vừa vội vàng nói, ngươi dừng tay đã. Ngọc Kiều Long đời nào chịu nghe, thế kiếm đánh tới càng hung ác. Dưới ánh trăng mờ mờ, Du Tú Liên nhìn thấy kiếm pháp của đối phương rất rõ ràng, nàng ung dung đón đỡ lại nói, ngươi ngu lắm, sự tình ngươi cũng phải nói cho rõ chứ, rốt lại ai làm cháu ngươi bị thương. Ngọc Kiều Long lại một kiếm chém tới nói, là ngươi. Du Tú Liên nói, phi. Hai người lại tiếp tục đánh nhau, càng đánh càng hăng. Lúc ấy Lưu Thái Bảo đã tìm được Lý Mộ Bạch tới. Lý Mộ Bạch trong tay không có binh khí, mặc áo dài bước tới xua tay nói, không cần đánh nhau, vì chuyện gì đã, Ngọc tiểu thư ngươi cũng phải nói rõ đã. Ngọc Kiều Long lui lại một bước thở hổn hển nói, chuyện này không liên quan gì tới họ Lý ngươi, ngươi đừng can thiệp vào, ta chỉ tìm Du Tú Liên. Đêm qua thị mang song đao vào nhà ta chém cháu ta bị thương. Nói tới đó nàng òa khóc, lại vung kiếm đâm Du Tú Liên. Du Tú Liên cũng rất tức giận. Đơn đao liên tiếp chém tới nói, ngươi mù rồi, ngươi xem ta là ai? Lưu Thế Bảo bên cạnh kêu lớn nói, Lỗ thiếu phu nhân, ngươi đừng để bị kẻ khác lừa, Du cô nương là nữ hiệp hiện nay, lẽ nào lại làm chuyện ấy? Thái Tần Muội cũng chạy ra cao giọng gọi, Ngọc Tam tiểu thư, câu nói của người thật oan cho người ta. Tối hôm qua Du đại tỷ ngủ cùng giường với ta, ngay cả cửa phòng cũng không bước ra, làm sao? Lý Mộ Bạch bèn sững lên vung tay định đoạt thanh kiếm của Ngọc Kiều Long, lại tức giận nói, là giả hay thật ngươi cũng phải để người khác phân biện, ngươi cứ thử nghĩ. Ngọc Kiều Long vung kiếm nói, ta nghĩ cái gì, ta đã biết các ngươi đều là một bọn che chở cho nhau. Rồi nhảy ra tránh Lý Mộ Bạch mà xông vào đánh Du Tu Liên. Lúc bấy giờ ở xa có người gõ mõ báo canh đi tới, Lưu Thái Bảo bèn kêu lớn, các ông anh báo canh ơi, mau tới đây nhìn này, Lỗ Thiếu Phu Nhân đang liều mạng với người ta ở đây này. Ngọc Kiều Long bèn cầm kiếm chạy đi, lại chỉ Du Tu Liên nói, ngươi là nữ hiệp thì chờ ta tới. Du Tu Liên nói, ta sợ ngươi à, hôm nay ngươi muốn chạy cũng không được, ta phải nói chuyện minh bạch với ngươi. Rồi cầm đao đuổi theo. Ngọc Kiều Long chạy phía trước, Du Tu Liên đuổi phía sau, hai người vừa đánh vừa chạy, nhìn thấy đã sắp tới chân thành. Đột nhiên Lý Mộ Bạch xuất hiện vung tay đánh Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long bảo kiếm chém thẳng tới, liên tiếp chém Lý Mộ Bạch ba nhát. Lý Mộ Bạch đều tránh khỏi, chỉ muốn thừa cơ đoạt thanh kiếm của nàng. Ngọc Kiều Long cũng khéo léo ứng phó, không ngờ tay chân của Lý Mộ Bạch cực kỳ mau lẹ, sấn lên ba bốn bước rê tay một cái, thành thanh minh kiếm đã chuyển qua tay y, y xoay người chạy đi. Ngọc Kiều Long nhảy sổ lên chụp, nhưng bị Du Tú Liên phóng đao đâm vào ngực. Ngọc Kiều Long khóc lớn nói, các ngươi cậy đông người hà hiếp ta. Lý Mộ Bạch quay lại nói, không phải là hà hiếp ngươi, mà vì con người của ngươi không biết lý lẽ. Chuyện phát sinh trong nhà ngươi đêm qua ta cũng nghe nói. Theo ta nghĩ thì biết đâu có nữ tặc ở đâu đó giả mạo Du Tú Liên. Ngọc Kiều Long nhảy bật lên nói, nữ tặc còn có người khác à? Ta cũng biết các ngươi lợi hại. Các ngươi ở đây thì người khác ai dám xưng tên? Nữ tặc trên giang hồ ngoài Du Tú Liên ra thì còn có ai nữa? Du Tú Liên tức giận cực điểm, vùng đào chém xuống đầu Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long hụt một tiếng ngã lăn xuống đất, không kêu một tiếng. Lưu Thái Bảo la hoảng một tiếng nói, thế này thì làm sao, đừng giết cô ta. Lý Mộ Bạch cũng ngạc nhiên. Du Tú Liên từ từ thu đao lại, tức giận tới mức thở dốc, lắc đầu nói, không cần đếm xỉa tới cô ta, chúng ta đi thôi. Lý Mộ Bạch rất khó xử, nói, cô ta chưa chết, chúng ta cứ hỏi rõ chuyện tối qua ở nhà cô ta, nghĩ xem nữ tặc mạo danh rốt lại là ai. Du Tú Liên dậm chân nói, biết đâu không có chuyện ấy thì sao, cô ta là quyết ý Du Khổng ta. Đột nhiên Ngọc Kiều Long như giả chết, từ dưới đất nhảy vọt lên chụp vào Du Tú Liên. Du Tú Liên vung đao lên, nàng đã nắm được cổ tay Du Tú Liên. Hai người lôi kéo, Du Tú Liên tay không buông đao, nàng thì không buông cổ tay Du Tú Liên. Dưới đất lại gập ghềnh, hai người kéo nhau ngã lăn ra đất. Đột nhiên thanh đao bị ném qua một bên, hai người đổi qua đấu quyền. Dưới ánh trăng mờ mờ, chỉ thấy hai cô gái tay đánh chân đá vô cùng kịch liệt. Lưu Thái Bảo không thể bước qua giúp đỡ. Thái Tương Muội cái bụng quá to lại càng không dám bước lên. Lý Mộ Bạch thì cảm thấy rất khó xử. Y không muốn bước tới can hai người, nhất là một người là nghĩa muội của y, một người là thiếu phu nhân nhà quan. Y chỉ cao giọng nói, dù cô nương không cần đánh nữa, cứ nói rõ lý lẽ với cô ta. Nhưng lúc bấy giờ Du Tú Liên đã tức giận cực điểm, nàng cho rằng Ngọc Kiều Long nhục mạ nàng quá tệ. Vả lại trước kia mình đã khoan dung giúp đỡ Ngọc Kiều Long như thế, mà đến nay Ngọc Kiều Long lại trở mặt vô tình, nên nàng quyết không dừng tay. Du Tú Liên võ nghệ quả thật cao cường hơn Ngọc Kiều Long, đồng thời vì Ngọc Kiều Long gần đây đau buồn phiền não, sức lực không bằng được. Hai người đánh nhau hơn 30 hiệp, Ngọc Kiều Long đã bị đánh ngã hai lần, nhưng Du Tú Liên cũng đè không được nàng, nàng lại nhảy bật dậy xoay lưng bỏ chạy, trong nháy mắt đã nhảy qua tường thành. Du Tú Liên định nhảy lên thành đuổi theo, Lý Mộ Bạch cản nàng lại nói, để cô ta chạy đi, hôm nay cô ta quả thật đang rất nóng nảy, chúng ta có biện bạch đánh nhau với cô ta cũng vô dụng. Trong vòng 1-2 ngày nữa bắt được nữ tặc mạo danh, cho cô ta thấy người sát thương người nhà cô ta rốt lại là ai. Nếu cô ta biết là mình lầm, xin lỗi chúng ta thì chúng ta cũng có thể tha cho cô ta thêm lần nữa. Còn nếu cô ta vẫn hung hãn như thế, lúc ấy chúng ta sẽ không khách khí nữa. Du Tú Liên nhặt đao lên tức giận thở dốc. Thái Tương Muội kéo nàng nói, Ngọc Kiều Long chắc đã chạy rồi, chúng ta về nhà thôi. Lý đại ca có thể tới nhà chúng tôi nghỉ không? Lý Mộ Bạch lắc đầu nói, hôm nay khuya quá rồi, ta phải về phủ, sáng mai trả thanh kiếm này cho Thiết Bối Lặc. Lưu Thái Bảo nhân ánh trăng nhìn thanh minh kiếm chớp chớp trong tay Lý Mộ Bạch, cũng không kìm được thèm muốn, nghĩ thầm. Người ta cướp thanh kiếm mới dễ dàng làm sao, mình thì, còn mẹ nó, mình đúng là đồ ăn hại. Mấy người vừa mới quay lưng chợt nghe có tiếng xe vang lên. Một chiếc xe lừa không mang đèn dừng lại ở bãi đất trước cổng nhà Lưu Thái Bảo. Lưu Thái Bảo không kìm được nói. Quái lạ, xe ở đâu lại tới đây? Hay là xe của Lỗ Phụ tới đón thiếu phu nhân nhà họ? Du Tú Liên tay cầm đao nói. Để tao qua xem. Thái Tương Muội kéo áo Du Tú Liên nói. Trong tay người cầm đao qua đó không hay lắm. Vàng nhất là người của nha môn ngồi trong xe thì lại mất công mỏi miệng. Rồi quay qua chồng nói. Người qua xem đi, có thể là... Đang nói chợt nghe huỵt một tiếng, Thái Tương Muội ối cha một tiếng ngã lăn xuống đất. May mà Du Tú Liên ôm nàng lại được. Nguyên là trên thành có một tảng gạch lớn ném xuống, chỉ chệch khoảng nửa thước là trúng Thái Tương Muội đang có thai. Lúc ấy Lý Mộ Bạch tức giận tới cực điểm, cầm kiếm vọt lên thành, trong khoảnh khắc y lại trở xuống. Ngọc Kiều Long núp ở chỗ kín vừa thấy có người tới, nàng lại ném một tảng đá xuống nhưng Lý Mộ Bạch tránh được. Lúc ấy, Lưu Thái Bảo dưới thành vừa dìu vợ y chạy được vài bước, Du Tú Liên cũng leo lên thành. Lưu Thái Bảo cao giọng gọi. Du đại tỷ cẩn thận, chúng ta ngoài chỗ sáng của ta trong chỗ tối đấy. Chợt thấy sau lưng có người nắm vai y hỏi. Các người làm gì ở đây? Lưu Thái Bảo và Thái Tương Muội nhật nảy mình, nhất tề quay nhìn. Té ra sau lưng là một người to lớn mặc quần áo đen bóng, dưới ánh trăng bị mây che khuất, nhìn nghiêng khuôn mặt người ấy. Té ra chính là La Tiểu Hổ. Y vừa kinh ngạc nói, Hổ gia ngươi... Chợt Thái Tương Muội lại la lên một tiếng, thấy có một người từ trên thành cao rơi xuống. Lưu Thái Bảo cũng nói, À, Ngọc Kiều Long xong rồi. La Tiểu Hổ vội vàng chạy tới đó. Ngọc Kiều Long bị Lý Mộ Bạch đánh từ trên thành rơi xuống vừa định bò dậy bỏ chạy, nhưng chân đã bị thương, nàng vừa đứng lên đã ngã vật ra, ối chào một tiếng. La Tiểu Hổ đã bước tới ôm nàng. Lý Mộ Bạch, Du Tú Liên đều từ trên thành nhảy xuống. Du Tú Liên cầm đao sấn tới, Ngọc Kiều Long trong tay La Tiểu Hổ còn vung tay đỡ gạt, muốn liều mạng với Du Tú Liên. La Tiểu Hổ che cho Ngọc Kiều Long lớn tiếng nói, Sao lại thế? Toàn là người nhà mà. Các người muốn giết thì giết La Tiểu Hổ ta trước đã. Y bế Ngọc Kiều Long đứng dậy định bỏ đi. Du Tú Liên vung đao cạn y lại tức giận nói, Ta cũng không phải muốn hại tính mạng của ta, chỉ là phải nói cho rõ, đêm qua ta không có vào Ngọc Phủ, ai trong Ngọc Phủ bị thương, ai bị giết, ta hoàn toàn không biết. Cô ta không được vu khống cho ta. Ngọc Kiều Long hai tay biếu vai La Tiểu Hổ cười nhạt nói, Vu khống cho người đấy đồ nữ tặc. Du Tú Liên vung đao lên, Lý Mộ Bạch lại bước tới cạn nàng. La Tiểu Hổ cũng dìu Ngọc Kiều Long lui lại một bước lớn tiếng nói, Du cô nương, người tức giận làm gì? Mụ đàn bà tối qua vào Ngọc Phủ giết người tự xưng là Du Tú Liên, ai cũng không tin, sớm muộn gì cũng sẽ rõ trắng đen thôi. Người đừng nóng nảy, Ta đưa cô ta đi, ta sẽ khuyên cô ta. Lý Mộ Bạch nói, Được. Lại hòa hoãn nói, Ta đã sớm biết võ nghệ của Ngọc Kiều Long là học từ Á Hiệp, nên trước nay ta vẫn không hạ độc thủ với cô ta. Nhưng cô ta quá hung hãn, khó nói lý lẽ lắm. Ngọc Kiều Long cười hừ, tỏ vẻ không phục. Lý Mộ Bạch cũng hơi tức giận nhìn vào Ngọc Kiều Long nói, Nếu ngươi là đàn ông thì tuy là đồng môn, ta cũng không để ngươi sống tới bây giờ đâu. Bây giờ nữ tặc giả mạo Du Tú Liên thì bọn ta nhất định phải tra xét cho ra. Còn ngươi, ta mong ngươi sửa bỏ lỗi lầm, hoặc làm người nhà Lỗ gia, hoặc đi theo Tiểu Hổ, bọn ta cũng không quản. Á Hiệp và nơi hạ lạc của bộ Cửu Hoa Quyền Kiếm Toàn Thư, ngươi nhất định không chịu nói thật. Nhưng sắp tới, thế nào ta cũng tìm cách biết được. Ngọc Kiều Long vội nói, Chuyện đó thì ta nói với ngươi cũng không hề gì. Ta vốn chưa từng gặp mặt Á Hiệp, ta nghĩ ta không thể để người coi thường như thế. Võ nghệ của ta là học từ Cao Lãng Thu người Vân Nam, theo y nói là có sách, nhưng sách đã bị cháy rồi. Lại căm tức nói, Lý Mộ Bạch, Du Tú Liên các ngươi không cần uy hiếp ta, bây giờ tiếp tục giao đấu ta cũng không sợ. La Tiểu Hổ liền bế nàng đi mau, Ngọc Kiều Long lại kêu lớn, Lý Mộ Bạch, ngươi cẩn thận đấy, sớm muộn gì ta cũng lấy lại được thanh kiếm. La Tiểu Hổ bèn nói, Đừng nói nữa, một mình cô làm sao địch nổi họ. Ngọc Kiều Long bị La Tiểu Hổ kéo đi, nàng cũng không chống lại, chỉ quay đầu lại cao giọng chửi mắng. Lý Mộ Bạch, Du Tú Liên bên này, không đếm xỉa gì tới nàng, chỉ có Lưu Thái Bảo cao giọng nói, Hổ gia, hai hôm nữa ta sẽ tới chúc mừng ngươi. La Tiểu Hổ kéo Ngọc Kiều Long đi mau, nguyên là chiếc xe đầu ở đó là của y, người đánh xe là Hoa Kiểm Hoang, Người ngồi sau xe là Sa Mạc Thử. Sa Mạc Thử bước tới kêu lên: "Lão gia, có việc gì không?" Y nhìn thấy lão gia của bọn y bế một người cũng thấy sững sờ. La Tiểu Hổ nhẹ nhàng đặt Ngọc Kiều Long lên xe. Ngọc Kiều Long ối chao một tiếng. La Tiểu Hổ hoảng sợ hỏi: "Sao thế? Người bị họ đánh bị thương nặng không?" Ngọc Kiều Long không đáp, bò vào trong xe. Hoa Kiểm Hoang đánh xe cũng lên tiếng hỏi: "Lão gia, người đưa thái thái của chúng ta về đấy à?" La Tiểu Hổ quát: "Đừng hỏi nhiều, đi mau đi." Lúc ấy tiếng rồi vút vút vàng lên, cỗ xe lừa lọc cộc lăn đi. Sa Mạc Thử từ phía sau nhảy lên ngồi. La Tiểu Hổ cũng nhảy một cái ngồi lên càng xe. Lúc ấy, y cảm thấy hai cánh tay mềm mại ôm cổ y, có làn tóc chạm vào mặt y. Bên tai có một hơi thở thơm nồng nói: "Người vào xe đi." La Tiểu Hổ nhích vào trong xe, Ngọc Kiều Long đột nhiên ngã vào lòng y bật khóc. Hoa Kiểm Hoang đánh xe rất nhanh, trên trời từng đám mây màu trôi dày, ánh trăng xinh đẹp phục lên đám mây phảng phất như đang khóc. Đêm sâu không có người, chiếc xe chạy mau trên phố đột nhiên nhảy lên, đột nhiên rơi xuống, như quả tim của người tình đang đập thình thịch. Đi được hồi lâu, mây trên trời càng lúc càng dày, ánh trăng đã hoàn toàn bị che lấp. Tiếng sấm từ từ vang lên như lời thầm thì, âm thanh không lớn, mưa cũng như nước mắt rơi xuống. Trong giây lát đã tới một nơi, Hoa Kiểm Hoang kêu lên: "Hô hô hô!" Con lừa đã quen với hiệu lệnh ấy liền đứng lại. La Tiểu Hổ bế Ngọc Kiều Long xuống xe. Té ra đó là một ngôi miếu hoang trên đường. Sa Mạc Thử leo qua tường mở cổng, La Tiểu Hổ bế Ngọc Kiều Long vào. Viền lạc của ngôi miếu này té ra rất rộng, có rất nhiều tùng bách, tiếng mưa tí tách vang lên. Ngọc Kiều Long trên mặt cũng ướt đẫm, nước mưa hòa với nước mắt. Nàng được La Tiểu Hổ bế vào phòng, trong phòng tối om. Nàng lại được đặt lên một chiếc giường vừa cứng vừa lạnh. Qua hồi lâu, ngoài cửa sổ có ánh sáng thấp thoáng lay động, rất yếu ớt, không giống như ánh chớp. Sa Mạc Thử bên ngoài gọi một tiếng: "Lão gia!" rồi đưa vào một chiếc đèn lồng bằng giấy. Vì trong phòng bốn vách tiêu điều, ngay cả ghế cũng không có, nên y đặt chiếc đèn xuống đất, mắt nhìn qua một bên, rồi xoay người bước ra. Ngoài phòng tiếng sấm dục cơn mưa, gió thổi vào cây, cành cây rung lên lấp lánh. Trong phòng lại vang ra âm thanh lúc đứt lúc nối. Sa Mạc Thử ngồi ngoài cửa sổ, lấy cái nón rơm trên đầu che mặt, ghé tai nghe trộm. Đầu tiên là tiếng ồm ồm của lão già La Tiểu Hổ của họ vẫn hát bài các quen thuộc của y. "Nếu cô muốn về nhà, ta sẽ lấy xe đưa cô về. Cô quên tình cũ rồi, không lấy ta nữa ta không thể ép cô đi. Nhưng con mẹ nó, sớm muộn gì ta cũng giết lỗ quân bội." Câu thứ hai là thái thái của bọn y trả lời. Sa Mạc Thử biết đại danh thái thái của bọn y. Hôm nay, lão gia lại bế được cô ta về đây quả thật là một chuyện rất không dễ dàng. Lại nghe Ngọc Kiều Long nói: "Ta tự nhiên là phải về. Lại nghe mẹ ta bệnh nặng như thế này. Có điều mới rồi, dù tu liền đập vào lưng ta một đao. Lúc ấy ta ngất đi luôn, hồi lâu mới tỉnh lại. Bây giờ ngươi cứ xem vết máu sau đầu ta, chân ta cũng không thể đi lại được rồi. Chỉ cần nơi này của các ngươi kín đáo, ít nhất ta cũng muốn ở lại đây một hai hôm, dưỡng thương cho tốt rồi về nhà. Lỗ quân bội tuy là kẻ thù của ta, nhưng tính ra ta vẫn là người nhà của họ. Tự nhiên là không phục. Hôm nay ta cũng biết rõ là ta làm sai. Ta biết người làm cháu ta bị thương là Du Tú Liên giả, nhưng ta vẫn xính cường với Du Tú Liên, Lý Mộ Bạch. Ta cố ý không biết lý lẽ chứ không phải ta không hiểu, chính là ta không thể khuất phục. Ngươi nghĩ xem, tính nết của ta như thế thì Lỗ Quân Bội lại chế phục được ta sao? Lúc nào ta cũng có thể giết chết y, nhưng ta lại không thể, ta không có cách nào khác." Ngọc Kiều Long bật tiếng khóc hu hu như một dân thổi sáo trên thảo nguyên. Sa Mạc Thử nghe thấy trong lòng có chỗ không sao chịu nổi, lại lắng tai thì nghe La Tiểu Hổ hừ hừ cười nhạt nói: "Sao lại không có cách? Chỉ là không có cách kiểu nhà quan. La Tiểu Hổ ta là kẻ hảo hán nhưng không làm quan được. Cô thì lại không thể lấy chồng không phải là quan. Còn chó Lỗ Quân Bội kia hợp với cô lắm. Y là thám hoa, là phủ thừa đại nhân. Cô là thái thái nhà quan, hưởng phúc biết bao nhiêu. Đi trên sa mạc, sống ở thảo nguyên, ta đã sớm biết cô không chịu nổi. Bây giờ ta cũng không nghĩ tới nữa. Chỉ cần gặp mặt, cô nói rõ xong, cô muốn lấy ai thì cứ lấy. Nhưng con mẹ nó, ta không thể không giết Lỗ Quân Bội. Ta nói cho cô biết, cô bảo y cẩn thận đấy. Ngọc Kiều Long càng khóc nức nở nói, ngươi là quân khốn nạn, ngươi chẳng biết gì cả, ta chưa nói với ngươi à, ta cũng hận là không giết được y mà không làm sao được. Ta tuy lấy y 2 tháng nhưng ở trong nhà y không được bao nhiêu ngày, ta và y vẫn chưa là vợ chồng. Trong lòng ta chỉ nghĩ tới ngươi, ngươi bắn tên vào kiều của ta, bắn vào xe ta rất hận ngươi, nhưng ta lại sợ ngươi bị bắt. Hôm ấy ngươi tới Lộ Gia cứu Lục Thái Bảo, nói những câu trong viện ta bên trong nghe thấy rất rõ. Ta thật là đáng khóc, ta mới biết ngươi đúng là anh hùng hảo hán. Ngươi đối với ta rất đa tình, ta quả thật không phải với ngươi. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, ta không hận ngươi nữa. Vả lại ta rất nhớ ngươi. Nếu không thì hôm nay bất kể là bị thương nặng tới mức nào, ta cũng không để ngươi bế ta đi đâu. Tiểu Hổ, ngươi minh bạch chưa? Giọng nói càng nhỏ càng rung lên. Sa Mạc Thự nghe thấy ngẩn người ra. Nước mưa chảy vào miệng y. Y nuốt một hớp, cảm thấy rất lạnh. Lại nghe giọng nói như mũi kêu vo ve, lại như ong mật vù vù, lại như ruồi ong ong. Sa Mạc Thự hận không thể biến thành con chuột nhỏ chui vào trong phòng để nghe. Qua hồi lâu, mưa đã tạm ngừng. Trên mặt, mũi, tai, cổ, quần áo y, nước chảy ròng ròng. Chợt nghe Ngọc Kiều Long hoảng sợ nói, ngươi nghĩ xem, ngươi làm thế nào? Lỗ Quân Bộ hiện thuê một gã Gia Cát Lượng, là một lão già gian hoạt thâm hiểm, còn có phủ Doãn Thuận Thiên, ngự sử Nam Thành giúp đỡ y. Họ đã sớm giăng bẫy đặt lưới. Họ dò xét được chỗ Hồng Kiếm Ngụy Tam là một nơi của ta. Họ bèn mua chuộc Ngụy Tam. Nên hôm ấy ta lén lút về kinh thăm mẹ, trú lại trong nhà Ngụy Tam. Ta thật không ngờ bị vợ chồng Ngụy Tam nhân lúc ta ngủ say trói lại. Họ gọi quan quân tay chân của ngự sử Nam Thành tới, dùng xe bí mật chở ta vào Lỗ phủ. Lúc ấy ta mặc quần áo của vợ Ngụy Tam, chân không có hài, vết kiếm thương trên người chưa lành. Họ trói ta từ đầu tới chân, đặt trong gian phòng 4 bề phủ khăn đỏ. Họ lại mời đại ca nhị ca ta tới, uy hiếp tại chỗ, nêu tội danh của ta. Một là ăn trộm bảo kiếm, 2 là chứa chấp đại đạo Bích Nhãn Hồ Ly, 3 là giết chết Băng Đồ Thái Cửu, 4 là tư thông với người. Lại nói, tất cả cha mẹ anh trai chị dâu của ta đều biết hết, có ý che giấu. Sau đó bảo hai anh trai ta viết ra giấy, thừa nhận từng chuyện, họ mới chịu thả ta ra. Nhưng từ đó ta chỉ còn cách quy quy củ củ làm dâu nhà họ. Nếu các anh ta không chịu viết, thì sau khi được thả ra ta có làm chuyện gì, họ sẽ đưa bằng cứ ấy cho nha môn, sẽ đi kiện. Tiểu Hổ, ngươi nghĩ xem, cũng chẳng trách hai anh Bảo Ân Bảo Trạch của ta. Lúc ấy, nếu họ không ưng thuận thì Lỗ Quân Bộ sẽ giao ta cho nha môn trị tội. Lúc ấy thì tính mạng của ta không quan trọng, nhưng lại liên lụy tới cha ta và hai người anh. Không những đều bị bãi quan mà còn đều bị hỏi tội. Gia đình cũng xào xáo, mẹ cũng nhất định sẽ lo buồn mà chết. Tên tuổi ông cha đều bị bôi nhọ, còn cháu cũng vĩnh viễn không thể nhìn mặt người khác. Nên hai người anh tri phủ Bảo Ân Bảo Trạch của ta đều đích thân viết, đích thân điểm chỉ. Đại tổ nhị tổ của ta cũng quỳ xuống nài nỉ ta, xin ta nên lấy gia đình làm trọng. Tiểu Hổ, ngươi nghĩ xem hiện ta còn cách gì nữa không? Nàng càng khóc, âm thanh càng thê thảm, lại nói, ta cũng không phải dễ bảo. Sau khi họ thả ta ra, ta hỏi dò được nơi ẩn núp của hai vợ chồng gian tặc Ngụy Tam, bèn lập tức đi giết họ để hạ giận. Ta vừa chải đầu trang điểm, gặp khách nên Lỗ Quân Bộ rất sợ. Ta lại nói, A Hoàng Ngâm Tự là bị ta điểm vào á huyệt, lúc nào ta cũng có thể điểm huyệt người khác, vì thế y quả thật không dám tới gần ta. Nhưng y dùng lời lẽ hăm dọa ta, y nói mấy trang bằng cứ kia y đã đưa cho một vị quan lớn giữ hồ. Chỉ cần ta dám đối xử với y như thế, vị quan kia sẽ dựa vào mấy tờ trang giấy ấy mà mở ra vụ án. Lúc ấy thì người bên nhà ta sẽ không chịu nổi. Nên ta không có cách nào. Thành Thanh Minh Kiếm cũng trả lại cho ta, nhưng ta không dám cầm kiếm giết y. Ta chỉ mong sắp tới y vướng vào vụ tham ô nào đó bị tội, ta cũng sẽ trở tay đánh y, lúc ấy ta mới có thể thoát thân. Trong bấy nhiêu ngày ta đã chịu biết bao nhiêu ủy khúc. Ngươi cùng Du Tú Liên Lưu Thái Bảo gây náo loạn như thế, khiến y không dám ngủ ở nhà, mời bọn đánh mướn, triệu tập quan quân tới làm hộ viện cho y. Y không sao bắt được các ngươi, lại hàng ngày chửi mắng ta, nói các ngươi đều là gian tặc đồng đảng với ta. Chiều tới là nhốt ta trong phòng, ta lại không dám trái lời y. Y lại nói, nếu các ngươi tới gây chuyện trong nhà y, có thể y sẽ mang mấy tờ bằng cứ ấy ra làm thành vụ án. nên ta còn phải khóc lóc khẩn cầu y. Ta trở mặt với Du Tú Liên, ta bảo cô ta không cần dính vào chuyện của ta. Ta bị Lưu Thái Bảo khinh rẻ, ta đều phải nhịn nhục. Bây giờ ta lại phải xin ngươi, ta ở đây dưỡng thương một phen. Ồ, ta nghĩ, ta không thể dưỡng thương ở đây mà phải về mau. Nếu không Lỗ Quân Bộ cho rằng ta bỏ trốn, ngày mai y sẽ khơi vụ án ra. Cha anh ta nhất định bị bắt, mẹ ta nhất định phải chết. Ngọc Kiều Long đau xót khóc nức nở không nói tiếp được nữa. La Tiểu Hổ buồn bã im lặng suốt cả giờ không nói câu nào. Sa Mặc Thử ngoài cửa sổ thò đầu ra hàng tiếng đồng hồ. Cô đã tê rần, lúc ấy trong phòng chỉ nghe thấy tiếng khóc, hoàn toàn không có tiếng trò chuyện. Y trợn mắt há miệng quay cổ lại, đột nhiên hoảng sợ nhảy dựng lên. Nguyên là sau lưng y có một người đứng. Y vừa định kêu lên, người ấy đã kề kiếm vào cổ y. Y toàn thân run lên, cả thở cũng không dám. Lát sau lại nghe Ngọc Kiều Long trong phòng nén tiếng khóc nói. Tiểu Hổ, ngày mai ngươi cũng đi đi. Bất kể thế nào ta cũng không thể quên ngươi. Ta cũng không thể căm hận ngươi nữa. Nhưng chúng ta không có duyên phận với nhau. Ngươi rời Bắc Kinh thì tới thôn Liễu Hà. A Hoàng Tú Hương của ta là một cô gái rất xinh đẹp. Tính tình tốt hơn ta rất nhiều. Ngươi có thể gặp cô ta nói rõ nguyên ủy với cô ta. Cô ta có thể lấy ngươi. Nhưng từ nay trở đi, ngươi phải lo làm ăn đàng hoàng. Còn nữa, nói với cô ta mở ra đốt những thứ trong cái hộp nữ trang ta giấu trong hốc lò sưởi đi. Ngàn vạn lần không được để lại một mẩu tro. Nếu tìm lại được Tuyết Hổ thì các ngươi cứ nuôi. Lúc ấy người mặc áo xanh cao lớn đứng ngoài phòng đột nhiên rút thanh kiếm ra khỏi cổ Sa Mặc Thử. Sa Mặc Thử vừa thở được một hơi, kêu thầm một tiếng ái chà thì trước mắt hoa lên một cái. Người kia đã biến mất, bốn bề không có tiếng động, chỉ có nước mưa như nước mắt rơi xuống. Sa Mặc Thử rón rén nằm phục xuống như một con chó, từ từ bước ra vài bước rồi đi vào hậu viện. Nguyên nơi đó là quán ẩn tiên ở Tây Thành. Lão đạo sĩ trong miếu trước kia tu hành trên núi Võ Đan, năm La Tiểu Hổ hơn 10 tuổi, đã làm một tiểu đạo sĩ vài hôm trên núi Võ Đan. Vì thế lão đạo sĩ ở đây quen La Tiểu Hổ, lúc ở trên núi cũng từng thỉnh thoảng nghe thấy bài hát của y. Đường đời xa nhau đã hơn 10 năm, gần đây nhất một hôm La Tiểu Hổ uống rượu say trong quán, say xong bèn hát. Lão đạo sĩ đang đi trên đường nghe được mới biết y chính là người bắn vào xe kiệu của Lỗ Phủ Thừa. Vì cảm thấy y đang trong cảnh nguy hiểm, quá lớn mật nên mới gọi y tới, khuyên y tạm trú ở chỗ sư đệ y là Thận Tu Đạo Nhân trong hạ viện ẩn tiên quán. Khuyên La Tiểu Hổ quên tình bỏ tục, tu thân dưỡng tính. Nhưng La Tiểu Hổ lúc ấy làm sao có thể ngồi xếp bằng tụng kinh. Y lại biến ngôi miếu này thành quán trọ của y, vẫn suốt ngày tới hai phủ Ngọc Lỗ dò thám. Một hôm gặp Sa Mặc Thự và Hoa Kiểm Hoang trên đường. Hai tên lâu la này vốn là sau khi La Tiểu Hổ xô xát kiệu cưới gây ra tai họa, bỏ trốn, thì họ vẫn không rời khỏi Bắc Kinh. Có cây rương vàng bạc kia, họ bèn mua một chiếc xe mới, mua một con lừa, thuê một gian phòng ở Thuận Trì Môn, ở lại trong đó. Ban ngày Hoa Kiểm Hoang đánh xe trên đường, dùng mũ hoặc lá thuốc cao che vết sẹo trên mặt. Sa Mặc Thự thì bỏ ra 10 lượng bạc mua một bình thuốc hít, đóng vai người vô sự. Hàng ngày la cà ở quán trà để dò hỏi nơi hạ lạc của lão gia, cũng không có ai để ý tới họ. Hôm ấy lại gặp La Tiểu Hổ. La Tiểu Hổ định bảo họ thay cái mui xe vải lục mới, y mặc quần áo mới ngồi trong xe giả làm quan viên. Chiếc xe của họ rất mới, người ta đều không ai nghi ngờ. Hôm nay là vì Sa Mặc Thử dò thám được chuyện xảy ra trong Ngọc Phủ tối qua, lại nghe nói cô nãi nãi ở Ngọc Phủ về nhà mẹ. Nên sáng sớm La Tiểu Hổ đã lên xe buông rèm xuống chạy qua trước Ngọc Phủ hai lần. Tối nay y sai Sa Mặc Thử đi thám thính trước, sau đó cũng ngồi xe tới. Sa Mặc Thử thấy Ngọc Kiều Long mặc áo ngắn mang kiếm ra, y gọi lão gia y ngồi xe đuổi theo nhưng không kịp. Tới đây còn cách nhà Lưu Thái Bảo không xa. Sa Mặc Thử hiện rất thông thạo nơi này bèn nói. Với La Tiểu Hổ, La Tiểu Hổ liền sai đánh xe tới. Vốn y định hỏi dò Lưu Thái Bảo, không ngờ lại gặp Ngọc Kiều Long giao thủ với Du Tu Liên, nàng từ trên thành rơi xuống, y nhân đó cứu nàng về. Bây giờ ngoài cửa sổ một trận mưa hắt vào, gió đêm trở nên rất lạnh. Ngọc Kiều Long đem hết tao ngộ cùng tâm tình dịu dàng khóc lóc kể lại cho người tình. La Tiểu Hổ lại im lặng không nói, chỉ trừng trừng đôi mắt lóe sáng. Ngọc nến trong chiếc đèn đặt dưới đất đã cháy hết. Trên giường chỉ có một cái gối, một cái chiếu, chăn thì không có. Ngọc Kiều Long lau nước mắt, nằm nghiêng trên giường, chân đau tới mức không kìm được tiếng rên rỉ. Lai rất quan tâm hỏi, đây là chỗ ngươi ngủ à? La Tiêu Hổ gật đầu nói, đúng thế. Ngọc Kiều Long nói, ồ, thế mà ngươi chịu được. Cái gì mà ngay cả chân niệm cũng không có. Chẳng lẽ bây giờ ngươi nghèo như thế à?